Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, đan hỏa phong ấn. Ngươi cho rằng, ta sớm đạt tới nơi này, biết cái gì đều không làm a? Huyết Thiếu trên khuôn mặt, hiện ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười, lời nói bên trong, càng là mang theo một loại đã tính trước ngữ khí. Linh Thiếu nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong miệng quát, chẳng lẽ ngươi, không chờ hắn lời nói xong, chung quanh đang thiêu đốt đan hỏa, đột nhiên ngừng đập, toàn bộ hiện trường, lập tức lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Linh Thiếu bốn người thấy thế, tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, bọn hắn biết, cái này đan hỏa vì sao như vậy. Đó là sắp ngưng tụ đan trận phong ấn cần ăn đòn. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, chung quanh đan hỏa đột nhiên sao động lên, sau đó bọn chúng vậy mà như thủy triều từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngăn cản tại Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu ở giữa. Đồng thời, một cỗ trận pháp phong ấn chi lực cũng là tùy theo truyền vang ra. Sau đó, tại Huyết Thiếu bốn người trong ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn cùng Huyết Thiếu ở giữa lại có một tòa 100.000 trượng đan hỏa hình tròn trận đài nổi lên. Trận đài này phiêu phù ở giữa không trung, mà lại còn tại không ngừng xoay tròn. Nó mặt ngoài mặc dù đỏ bừng một mảnh, nhưng lại là dị thường vuông vức. Nếu không có nội bộ có nhảy lên hỏa diễm, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng đây là một tòa hỏa diễm trận đài. Một cỗ trước nay chưa có phong ấn chi lực từ trên đó phun trào ra, nhưng loại lực lượng này lại là liên tục không ngừng hướng về trận đài trung tâm nhất dũng mãnh lao tới. Nơi đó chính là lần này tham dự đan trận người truyền thừa mục tiêu cuối cùng nhất, cũng chính là tiêu giao đan hoàng tàn hồn vị trí. Linh Thiếu bọn người khiếp sợ nhìn qua trước mắt 100.000 trượng đan hỏa phong ấn trận đài, căn bản không có nghĩ đến Huyết Thiếu vậy mà lại sớm đem trận đài này triệu hoán mà ra. Kể từ đó, hắn liền xem như muốn nương tựa theo nhân số ưu thế giải quyết Huyết Thiếu ba người, cũng tuyệt đối không làm được. Ngay tại Linh Thiếu trong đầu hiện ra ý nghĩ này thời điểm, Huyết Thiếu đột nhiên hành động đứng lên, hắn dẫn đầu phóng ra một bước, thân hình lóe lên ở giữa, chính là bước lên trận đài, sau đó phía sau hắn hai người, cũng là như thế, theo Huyết Thiếu ba người bước vào đan hỏa, ba người bọn họ ở giữa, lập tức sinh ra một loại cường hoành lực bài xích, sau đó ba người lại bị bình quân tách ra, đây cũng là đan hỏa trận đài chỗ khác thường. Vô luận bao nhiêu người bước vào trên đó đều sẽ bị bình quân phân loại ra, riêng phần mình chiếm cứ một phương, đồng thời thông qua huyết trận chi tâm đến tranh đoạt địa bàn. Lúc có người đem toàn bộ đan hỏa trận đài toàn bộ chiếm cứ thời điểm, liền biểu thị thu được đan trận truyền thừa. Loại này tranh đoạt nói đến đơn giản, nhưng làm lại là 10 phần gian nan. Dù sao đạp vào trận đài chính là không cách nào thông qua công kích chân chính đến khu trừ đối thủ, mà là cần thông qua tu vi cùng huyết tinh đến tranh đoạt. Linh Thiếu bốn người thấy Máu Thiếu ba người đạp vào đan hỏa trận đài, không khỏi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng giờ phút này không phải trì hoãn thời điểm, bọn hắn hơi một do dự cũng là nhao nhao đạp vào trận đài. Trong lúc nhất thời, trận đài cách cục lại lần nữa phát sinh biến hóa, bị bình quân chia cắt là 7 phần, trong đó Huyết Thiếu ba người chiếm cứ lấy 3 phần vị trí, mà Linh Thiếu bốn người thì chiếm cứ lấy 4 phần vị trí. Bọn hắn nhìn lẫn nhau thời điểm, trong mắt đều là có đối địch ánh mắt chớp động mà lên. Trong không khí, trong nháy mắt này đều phảng phất biến dị thường nóng nảy. Trận này tranh đoạt nhất định chỉ có một người có thể thắng được, kẻ bại đem biểu thị vĩnh viễn không cách nào xoay người. Thảm thiết hơn, sẽ bị áp chế chí tử. bởi vì một khi thu hoạch được đan trận truyền thừa, liền sẽ bị huyết linh phủ coi là độc nhất vô nhị thiên tài mà đối đãi. Đương nhiên, vị thiên tài này đối thủ tự nhiên không thể giữ lại. Bảy người hai mắt bên trong chớp động lên đối địch quang mang, đặc biệt là huyết thiếu cùng linh thiếu hai người. Trận này tranh đoạt đại biểu cho bọn hắn ai mới là cường đại nhất thiên tài. Ta sẽ trở thành cái kia vạn chúng chú mục thiên tài. Ngươi hay là từ bỏ đi. Huyết thiếu cười nhạt, thanh âm chậm rãi truyền vang ra. Linh thiếu nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, nói, đừng có nằm mộng, ta mới là cuối cùng người thắng trận. Đừng quên, ngươi còn thiếu một người, còn muốn cùng ta đấu. Si tâm vọng tưởng, vậy liền thử nhìn một chút. Huyết thiếu trong mắt chớp động lên quang mang, nói ra. Linh thiếu nghe vậy, trong mắt đồng dạng có chiến ý lấp lóe, lập tức khóe miệng của hắn giật giật, nói ra, phụng bồi tới cùng. Vừa dứt lời, cả hai trong lật tay lấy ra huyết trận chi tâm, lập tức có mãnh liệt tim đập thanh âm vang vọng ra. Nhưng lại tại cả hai muốn lợi dụng huyết trận chi tâm đến cướp đoạt đan hỏa trận đài thời điểm, đột nhiên có tiếng xé gió bỗng nhiên từ phương xa vang vọng ra, bất thình lình biến hóa, để ở đây bảy người tất cả đều sững sờ. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Lúc này bảy người tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ khiếp sợ, đặc biệt là huyết thiếu ba người, cằm của bọn hắn kém một chút rơi trên mặt đất. Tại bảy người trong ánh mắt khiếp sợ, một bóng người như thiểm điện lướt đến. Trước một giây đồng hồ, người này còn tại phương xa, nhưng một giây sau liền đã đạt đến phụ cận, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Tới người chính là Dương Trần. Ngươi còn sống? Huyết thiếu đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, ngay cả nói chuyện cũng là biến cả lăm. Phải biết, hắn tận mắt nhìn đến Dương Trần tiến vào trong đan hỏa, đó chính là lôi kiếp hạ xuống chi địa, làm sao có thể có người từ nơi đó còn sống đi ra, nhất định là đang nằm mơ. Liền xem như tận mắt nhìn đến Dương Trần, huyết thiếu vẫn là không dám tin tưởng con mắt của mình, thậm chí nghĩ lầm chính mình xuất hiện ảo giác. Huyết thiếu hai tên giúp đỡ nhìn thấy Dương Trần càng là hai mắt trừng lớn, một mặt ngốc trệ. Bọn hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đã đường ngắn, một mảnh trống không. Cái này làm sao có thể chứ? Bọn hắn hai vị lúc trước tận mắt nhìn đến Dương Trần tiến vào đan hỏa thời điểm, trong lòng còn tại âm thầm tiếc rẻ không thể tự tay giải quyết hết người này, nhưng mà khi lại lần nữa nhìn thấy Dương Trần thời điểm, loại ý nghĩ này lại là bỗng nhiên tan thành mây khói. Ngược lại chỉ còn lại có chấn kinh. Linh thiếu bốn người cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng cùng huyết thiếu ba người khác biệt chính là bọn hắn khiếp sợ là Dương Trần lại có thể bằng vào lực lượng một người thành công thông qua cửu giới cùng đan hỏa đạt tới nơi đây. Linh thiếu trong lòng rõ ràng, đổi lại là hắn chỉ sợ đều không có thực lực kia, liền xem như thành công đạt tới cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy, gần như là bọn hắn vừa mới đạt tới không bao lâu. Dương Trần đã đến, nhưng mà huyết thiếu lại là cũng không biết, chân chính dẫn đầu đạt tới cửu giới lô cũng không phải là bọn hắn, mà là Dương Trần. Nếu là huyết thiếu biết việc này, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Đối với bọn hắn chấn kinh, Dương Trần lại là phảng phất không có nhìn thấy. Hắn giờ phút này ánh mắt một mực nhìn chăm chú xoay tròn trận đài, càng thêm chuẩn xác mà nói là nhìn chăm chú trận đài chỗ sâu trung tâm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ rất tinh tường khí tức từ trong đó truyền vang mà ra, rõ ràng là tiêu dao đan hoàng tàn hồn. Nhưng mà để Dương Trần âm thầm cắn răng chính là cái này đan hỏa trận đài phong ấn chi lực, không chỉ có vây khốn cái này Tiêu Dao đan hoàng tàn hồn, càng làm cho nó nhận hết tra tấn. Bởi vậy, trận đài bên trong tàn hồn suy yếu trình độ vượt quá tưởng tượng, chỉ có thể duy trì không tiêu tán trạng thái. Đáng chết, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên phun trào lên sát ý vô tận đến, nhưng lúc này, hắn lại là biết, chính mình tốn sức thiên tân vạn khổ mới đạt tới nơi này, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời tức giận mà lộ ra sơ hở, dẫn đến toàn bộ kế hoạch nước chảy về biển đông. Lập tức, Dương Trần đem phẫn hận trong lòng đều áp chế đứng lên, ngược lại, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười đến, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, tại Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu trên thân dừng một chút, mới cười nói ra, đến sớm không bằng đến đúng lúc, xem ra ta tới đúng lúc. Nói xong, Dương Trần chính là không chút khách khí, một bước đạp vào xoay tròn đan hỏa trận đài. Cùng một thời gian, đan hỏa trận đài cách cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Còn lại 7 người chiếm cứ không gian, bị áp xúc đứng lên, toàn bộ trận đài lại nhiều một phần vị trí. Huyết Thiếu thấy thế, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, trong mắt càng là có sát ý vô tận phun trào ra. Lập tức hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta đang tra hỏi ngươi đâu, câm a, ngươi đến tột cùng là thế nào chạy ra đan hỏa lôi kiếp. Đan hỏa lôi kiếp, không chờ Dương Trần trả lời, một mặt Linh Thiếu 4 người, lại là tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn Dương Trần ánh mắt, tất cả đều biến đổi. Dương Trần nghe nói Huyết Thiếu lời nói, lại là nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, không thể trả lời, rất tốt, rất tốt. Huyết Thiếu sắc mặt lại lần nữa âm trầm mấy phần, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, chờ ta thành công chiếm trước đan hỏa trận đài, đồng thời thu hoạch được đan trận truyền thừa, sinh tử của ngươi liền tại trong lòng bàn tay của ta. Khi đó, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi cứ như vậy khẳng định có thể thu được đan trận truyền thừa. Dương Trần nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, không chờ Huyết Thiếu đáp lại, một chỗ khác Linh Thiếu lại là đột nhiên cười một tiếng, mở miệng nói ra, Hàn Lâm huynh, còn nhớ rõ lúc trước ta và ngươi đã nói à? Dương Trần nhìn thoáng qua Linh Thiếu, đã minh bạch người sau muốn nói điều gì, lúc này lắc đầu, nói ra, không hứng thú, ngươi. Linh Thiếu lời kế tiếp, tất cả đều cắm ở yết hầu thanh âm, mặt đều kìm nén đến đỏ bừng một mảnh, nhưng hắn hay là cắn răng nhẫn nại xuống tới, nói ra, Hàn Lâm huynh, chúng ta hợp tác như thế nào, cùng một chỗ đem bọn hắn gạt ra khỏi đan hỏa trận đài. Dương Trần nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ cái này Linh Thiếu, tính toán cũng quá rõ ràng chút, trước lôi kéo chính mình gạt ra khỏi Huyết Thiếu, sau đó lại đối phó chính mình, cũng quá không biết xấu hổ điểm. Những suy nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức hắn chính là lần nữa nói ra, ta đã nói rồi, không hứng thú. Linh Thiếu trên mặt lập tức có sát ý chớp động, thanh âm của hắn càng là biến băng hàn không gì sánh được, nói ra, ngươi bây giờ còn có lựa chọn à? Ồ, Dương Trần nghe vậy, lông mày hơi nhíu, nhiều hứng thú nhìn về phía Linh Thiếu, trong lòng thì là âm thầm cười lạnh nói, rốt cục lộ ra bản tính. Linh Thiếu không chút nào che giấu sát ý của mình, lạnh lùng nói ra, ngươi ngoan ngoãn nghe lời hợp tác thì cũng thôi đi, nếu là dám can đảm chống lại lời của ta, ta không để ý, đưa ngươi cái thứ nhất gạt ra khỏi đi. Dương Trần nghe chút, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, hắn hiện tại là mang tội chi thân, một khi bị gạt ra khỏi đi, liền đại biểu cho tử vong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,